Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma của nhiều tác giả cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện mang tên là Bộ Quần Áo Ma các bạn. Câu chuyện này kể về một người đàn ông tên là Thụ. Thì ông này là dân đi rừng các bạn săn bắt rồi đó. Thì hôm đó là do ông mãi săn bắn cho nên nó là ông quên đi là cái giờ đã qua, cho nên khi mà trời chiều tối rồi thì ông vẫn còn ở giữa rừng. Thì khi giờ giờ đó thì ông cũng không có xác định được cái phương hướng các bạn, cho nên nó là cứ đi vòng vòng để mà tìm cái lối ra ngoài bìa rừng để mà về làng của mình. Thì đi hoài như vậy nhưng mà ông cũng không có ra được. Thì đang đi thì tự nhiên là ông nhìn thấy có một cái bóng người, và cái bóng người này đi cách ông chỉ có vài mét thôi. Và ông đã khi mà nhìn thấy cái người mà giống như là đang ở trong một cái khu rừng, thì thấy một cái người khác thì tự nhiên là mừng các bạn và định chạy lên để bắt chuyện với cái người đó. Nhưng mà chạy hoài mà không có bắt kịp được. Người đó cứ đi phía trước nhưng mà đi rất là chậm rãi chứ không phải là chạy gì hết, nhưng mà ông cứ chạy đi nhanh nhưng mà vẫn không bắt kịp người này. Thì ông này nhìn thấy là cái người này là một người đàn ông. Và ông này kêu rằng, ông Thụ kêu rằng: anh ơi cho tôi hỏi này cái. Thì cái người đàn ông này không có trả lời các bạn, hoàn toàn im lặng, và ông kêu rất là nhiều lần nhưng mà người đàn ông này không trả lời. Thì ông Thụ mới nghĩ rằng là trời ơi, cũng là dân đi rừng với nhau mà sao mà tiết kiệm lời ích kỷ quá vậy. Thôi không thèm nói nữa. Thì khi mà ông ta đứng lại mệt á, và cái bóng người đàn ông kia cũng đứng lại luôn chứ không đi, thì ông Thụ cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Khi mà tự nhiên mình đứng lại thì người kia cũng đứng, mà hễ ông Thụ đi là người kia cũng đi. Thì ông Thụ bực mình lắm, cho nên á là ông đã cố gắng nhìn thật kỹ. Thì khi mà nhìn kỹ lại thì ông lại thấy á là cái người này không có đầu các bạn, và cũng không có tay chân. Mới nãy rõ ràng là ông nhìn thấy một người đàn ông nhưng mà kỳ này lại không thấy đầu, không thấy tay chân gì hết, cho nên á là ông cũng hốt hoảng. Nhưng mà do là ông cũng đã coi như là dân mà đi rừng mà các bạn, rồi cũng tiếp xúc nhiều lần cho nên nó ông cũng cảm thấy không có sợ. Lúc đầu thì hơi hốt hoảng một chút xíu nhưng mà nghĩ lại rằng đó là trời ơi hả, thấy mình một mình cho nên ma quỷ chiêu ghẹo đây mà. Thôi thì là bây giờ là muốn đi theo, tao đi thì mày đi, tao ngừng thì mày ngừng. Thôi bây giờ tao không thèm đi nữa, tao ngủ ngủ một giấc đợi trời sáng rồi bắt đầu đi về. Thì lúc đó khi mà ông nghĩ tới đó là ông liền làm các bạn, và ông đã trải lá khô rồi ngủ dưới một cái gốc cây. Thì khi ngủ như vậy thì ông trong cái lúc mơ màng thì ông vẫn thấy cái bóng người đứng gần cái cạnh ông chứ không có đi. Thì ông cũng bực bội nhưng mà ông cũng xoay lưng và ông ngủ tiếp. Thì đến sáng hôm sau khi mà trời sáng là ông giật mình thức dậy, thì nhìn đi nhìn lại không thấy cái bóng người đó nữa. Và khi mà nhìn lại thì cạnh bên của ông là có một bộ quần áo, và cái bộ quần áo này rất là đẹp. Ông Thụ thì là dân đi rừng nhưng mà cũng chỉ đủ ăn thôi các bạn, chứ không có quần áo nào đẹp hết. Hầu như là đồ của ông là đều bị rách tại vì do làm việc nhiều á rồi vá lại, chứ chưa bao giờ ông bỏ tiền ra để mà mua một cái bộ đồ mà đẹp như thế này, bộ đồ lóng lánh rất là đẹp. Thì lúc đó ông nghĩ rằng là bộ quần áo này của ai vậy ta, sao mà để đây. Rồi ông mới nói, ông suy nghĩ trong lòng mình nói thôi, đồ của người ta mình cũng không có nên hả là đụng vào. Nhưng mà ông nghĩ như vậy nhưng mà khi mà ông về á các bạn, thì ông cái tay nghĩ rằng á là không đụng vào nhưng mà cái tay ông vẫn xách cái bộ quần áo này đi về nhà. Thì khi mà về nhà ông cũng phân vân, ông nói trời tự nhiên mình cầm về đây lỡ người ta đi tìm rồi sao. Thôi thì để vài hôm nữa đi rừng thì ông sẽ xách bộ quần áo để mà đặt lại cái chỗ cũ để mà ai mất có thể lại đó tìm. Thì qua 2 ngày sau là trong làng của ông là có một cái đám tiệc tân gia nhà các bạn. Thì lúc đó ông cũng được mời và ông nghĩ rằng đó là mình hả cả đời mình không có mua được cái bộ đồ nào mà coi cho được. Bây giờ là lại đi tiệc như thế này mà đồ mình thì rách hết rồi. Thôi bây giờ mình cứ đỡ mượn đỡ cái bộ quần áo lóng la lóng lánh mà đẹp đó để mặc. Thì khi mà ông mặc vào thì vừa y các bạn, rất là vừa, giống như là may cho ông vậy đó. Và khi mặc vào là trông ông Thụ rất là khác chứ không có còn cái vẻ mà khắc khổ như bình thường nữa. Thì khi đến cái lễ đánh tiệc, cái lễ ăn lễ tân gia của nhà người ta thì hầu như là trong cái khu vực này là người ta đều là dân lao động các bạn, cũng có người giàu người nghèo, nhưng mà người nghèo thì đa phần đó là nhiều, cho nên nó là khi mà ông bước vào là mọi người đều trầm trồ, nhìn thấy ông mặc một bộ đồ thiệt là đẹp như vậy cho nên ai cũng nhìn hết, họ nói rằng trời ơi, ông thủ ông mua bộ quần áo đẹp quá, sang trọng quá ông ơi. Thì ông thủ là cười và nói rằng là đây là tôi mượn bộ đồ của một người bạn, chứ không phải của tôi đâu, chứ tiền đâu mà tôi mua. Thì mọi người trầm trồ dữ lắm, thì ông thủ mới nói rằng thôi, đi tân gia về tôi cũng trả cho người ta à, mình lo vào việc chính đi. Thì mọi người bắt đầu cũng cười và cũng bắt đầu ăn uống các bạn. Thì hôm đó nhậu về xong, đi tiệc về xong, thì ông cởi bộ quần áo ra và suy nghĩ rằng là bộ quần áo này trông rất là quý, có lẽ là người ta đánh rơi lại thôi, mình hả là cất để mà trả lại của rơi cho người ta, chứ mình lụm cũng không có nên. Thì ông nghĩ như vậy cho nên ông đã bỏ bộ quần áo vào tủ và khóa rất là kỹ sợ ăn trộm các bạn. Thì đêm đó là ông ngủ, do là có rượu cho nên ngủ rất là say. Thì sáng hôm sau khi mà đi ra ngoài, nói chung là làm sinh hoạt thường nhật rồi, thì ông bèn nghĩ tới bộ quần áo, sợ rằng đó là đi vào xem sợ mất, tại vì hôm qua là đi tiệc thì cũng có một tên là Quang, và cái tên này á là khét tiếng là ăn trộm các bạn. Mặc dầu là hắn đã chặt cái ngón tay để mà thề rằng không ăn trộm rồi, nhưng mà hôm qua hắn nhìn chăm chú dữ lắm, sợ rằng cái tên này là dở thói ăn cắp. Thì khi vào thì bộ quần áo đã biến mất và cái tủ là có vết cậy. Thì ông này rất là hoảng hốt, nó trời ơi trời, đồ mình để ở đây mà sao ai lại vào ăn cắp như vậy. Thì suy nghĩ đi nghĩ lại thì ông thụ chỉ nghĩ tới quan thôi, nghĩ rằng hôm qua hắn nhìn chăm chú dữ lắm, nhất định là hắn rồi. Thì nghĩ tới đó cho nên ông thụ đã đi qua bên nhà quan, và mới sáng sớm thì quan đang ngồi uống trà và nhìn thấy ông thụ thì hỏi rằng ông qua đây có chuyện gì. Thì ông thụ cũng nói rằng đó là mày đi qua nhà tao mày ăn cắp bộ quần áo đúng không, mất rồi. Thì quan á là coi như là bác bỏ nói rằng á là trời ơi, bộ quần áo của ông đáng giá quá, làm gì tôi phải ăn cắp, tôi gác kiếm lâu rồi cha nội ơi. Thì cự qua cự lại nhưng mà không có bằng chứng các bạn, và quan thì một mực chói phăng luôn, cho nên nó là ông thụ đành tức tối đi về. Thì khi mà ông thụ đi về thì cái gã quan này á là đã lấy bộ quần áo ra và nói hả trời ơi, cái bộ quần áo này quý giá ngu dại gì mà ta hả là trả lại cho ông. Ngày mai là sẽ đem đi ra một cái khu chợ khác xa làng để mà bán, nhất định là sẽ bán rất là có giá. Thì quan liền cười hí hí các bạn, và sau đó là nhìn thấy cũng đẹp và nên là có vẻ vừa với cái người của mình cho nên định mặc vào thử. Thì khi mặc vào á là sau khi mà cũng vừa y, nhưng mà quan định cởi ra thì không thể nào cởi được các bạn, càng vùng vẫy coi như là càng cố gắng cởi hả, thì quan á là càng bị khó chịu, tại vì cái bộ quần áo là càng ngày nó càng khít vô trong cái cơ thể của mình. Thì quan hả là hoảng hốt sợ hãi dữ lắm, nói trời ơi không lẽ đây là cái bộ quần áo ma quỷ, sao mới nãy mặc vào thì vừa vặn lắm mà bây giờ thì chật mà không thể nào mà tự cởi ra được. Thì coi như là cọ quậy mà làm hết cách luôn, xé luôn nhưng mà nó vẫn không rách các bạn. Thì lúc đó là ngưng tại đó, thì bên ông thụ bên đây là buồn rầu dữ lắm và đang ngồi suy nghĩ, nó trời ơi bây giờ nhất định là cái tên quan cục này làm, chứ hả ngoài ra không có ai làm đâu. Thì đang ngồi như vậy thì lúc đó trời cũng đã chập choạng chiều tối rồi, thì tự nhiên có một người đàn ông, và cái người này chạy thẳng vào nhà ông thụ, và người này trần truồng và nói rằng là ông ơi tôi lạnh quá à, trả cho tôi bộ quần áo đi. Thì ông thụ nhìn cái người đàn ông này có vẻ kỳ lắm, mờ ảo mà lại trần truồng như vậy, thì ông thụ mới hỏi rằng anh là ai vậy, sao mà anh vào nhà tôi mà sao anh lại trần truồng vậy. Thì người đó mới nói rằng là tôi chính là cái người đàn ông hôm trước mà ông thấy đó, tôi là một hồn ma, tôi hả là muốn hả để lại cái bộ quần áo để mà nhờ anh giúp đỡ tôi, tại vì cũng chính anh đã chôn tôi tại bìa rừng. Thì khi mà ông thụ nghe vậy, ông thụ há hốc các bạn, nghĩ rằng á ủa sao chuyện gì kỳ lạ vậy. Thì người này chậm rãi kể lại rằng á là tôi là em của là chủ đồn điền mà gần cái khu vực đó đó, rất là giàu, và hôm đó là đem tiền vàng cũng ít rồi chứ không có nhiều, thì đi ngang cái bìa rừng đã bị cướp các bạn, và ba tên cướp đó là đã giết giết người này và sau đó lấy hết tiền vàng Rồi xong rồi để xác người này thì ông thủ lúc đó đi rừng, đi ngang thấy cái người này bị vỡ toát cái đầu à, mà máu me rất là nhiều mà đã tắc thở, cho nên ông nhìn thấy tội quá cho nên ông đã kéo vào để mà chôn xác cái người đó, đỡ nhìn dạng như làm phước đó các bạn. Thì cái người này khi mà trình bày thì ông thủ cũng nhớ lại cái việc đó cũng xảy ra là 2 năm trước rồi. Thì ông thủ nói trời, thì ra chính là vong hồn của người, tại sao không đi siêu thoát đi. Thì người này nói rằng là do là chết một cái cách mà bị giết như vậy, uất ức quá cho nên không thể nào siêu thoát được, muốn trả thù. Thì ông thủ mới nói rằng bây giờ biết ai mà trả thù, quá nhiều người đâu có biết. Thì cái người rằng cái vong nam này mới nói rằng là cái người mà ăn cắp cái bộ quần áo này chính là cái người đã giết hại tôi. Thì ông thủ nói bây giờ ăn cắp rồi không có biết ai. Thì cái vong nam mới nói hả là ông cứ yên tâm đi, ngày mai sẽ rõ cái người đó. Vậy giờ đó là ngày mai, đồng thời tôi cũng đã báo mộng cho cha mẹ tôi rồi, thì ngày mai cha mẹ tôi sẽ đến đây để mà cảm ơn ông đã từng chôn xác tôi và nhờ ông đem dạng như chỉ cái hài cốt của tôi ở đâu và để cho cha mẹ tôi lấy cốt tôi về để mà an táng tại phần đất của gia đình các bạn. Thì sau đó là người đàn ông trần truồng và cứ rung rung rung. Thì ông thủ mới nói bây giờ là không có hả là đồ, không biết là bây giờ tôi phải làm sao. Thì cái vong nói là tôi chết rồi cũng không có cần bộ quần áo đó, bộ quần áo đó rất là quý, làm bằng lụa quý, rất là có giá trị, nhưng mà bây giờ là chỉ là vong hồn cho nên chỉ nhờ ông là đốt giùm một cái bộ quần áo bằng giấy tôi có thể mặc được. Thì ông thủ là cũng vừa mua một cái dạng như là giấy tiền vàng bạc rồi quần áo hàng mã để mà về để mà cúng kiến trong nhà, để cầu mong tìm được cái bộ quần áo đã mất đó các bạn. Thì ông đã đốt và liền khi đốt thì người này cũng mặc được bên đây các bạn. Thì đêm đó ông cũng trằn trọc không có ngủ được, sau khi người đàn ông đó trình bày xong cũng biến mất luôn. Và sau khi là buổi sáng hôm đó là có 2 người lớn tuổi tìm đến, và tìm đến thì đây là cha mẹ của cái vong nam đó. Và ông thủ là cũng kể lại rằng là đã nhìn thấy cái xác như vậy cho nên đã chôn giùm. Thì đang nói chuyện vậy thì gã quan cục các bạn lúc này là đang coi như là hoảng hốt và khóc lóc chạy vào và quỳ xuống chân ông thủ nói rằng là ông ơi, ông giúp tôi là cởi cái bộ quần áo ra đi, tôi chính là người mà đã ăn cắp cái bộ quần áo của ông, bây giờ tôi không thể nào cởi được. Thì ông thủ nói rằng là chính anh ăn cắp nhưng mà anh cũng giết cái người chủ của cái bộ quần áo này. Thì tên thủ tên quan cục này bắt đầu chối các bạn, chối phăng phắc luôn, nó không có. Thì ông thủ nói rằng là người ta đã báo mộng cho tôi và cũng hả là đang trả thù anh không thể nào cởi được bộ quần áo đó đúng không, có thể anh sẽ mất mạng tại vì chính anh đã giết người ta muốn trả thù. Thì lúc này quan cúi đầu nhận tội các bạn, và câu chuyện này tới đây là ngưng ngưng tại đây. Thì câu chuyện này thì biết rằng nó hư cấu đó, nhưng mà câu chuyện rất là hay đó các bạn, nó có cái tính luật nhân quả trong đây. Và những cái bộ quần áo mà của người chết đó, thì Thi cũng có biết một chuyện có thật luôn, nhưng mà Thi kể ở đây luôn là ngày xưa là có một bà khi mà thấy ở ngoài chợ đồ cũ là có một cái áo dài rất là đẹp và bà ta đã mua cái áo dài đó các bạn. Thì khi mà về treo cái áo dài đó trong cái phòng ngủ của bà giặt ủi rồi sạch sẽ dữ lắm, nhưng mà treo là cái bộ dài nó cứ phất phơ vậy. Nhưng mà mặc dầu là không hề có một cái miếng gió nào, quạt gió cũng không có, quạt máy không có, không mở cửa sổ mà vẫn hả là cái bộ này nó cứ rung rinh nhúc nhích hoài. Thì bà ta là lúc đầu thì cũng cảm thấy kỳ lạ, cũng nghĩ rằng ủa sao trong phòng mình không có gió. Thì đêm đó bà ta ngủ và đã nằm mơ thấy một người con gái nói rằng là đây là cái bộ quần áo của tôi, cái bọn mà đào mộ trộm đó, những người mà chết đó các bạn, thì người ta hay đeo vàng, nhiều khi 1 phân 2 phân vàng hoặc 1 chỉ vàng, hoặc là người ta nhét vàng vào trong miệng đó. Thì thân nhân người ta làm như vậy. Thì có những cái kẻ mà đào mộ xong rồi đến đào lên để mà lấy những cái thứ đó, và nhiều người đó là cũng chôn theo những cái đồ mà coi như là đồ nào quần áo mà bình thường cái người sống khi mà còn sống hay mặc á, là cũng hay trôn theo những cái bộ đồ yêu thích, thì những tên này ăn cắp những cái đồ đó để mà đem bán các bạn, thì bà này đã mua nhầm cái bộ đó, cho nên nó là đêm đó là bà nhìn thấy cái giấc mơ đó, bà rất là sợ, và sáng hôm sau bà đã đốt liền cái bộ áo dài đó. Thì đây là một cái câu chuyện có thật luôn nha. Và hôm nay là cái câu chuyện ma nhiều tác giả đã hết rồi các bạn. À, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người là một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình, thứ bảy chủ nhật là vui vẻ nha. Ngày mai Thi không có kể chuyện, mọi người đừng có quên Thi nha. Hẹn với lại các bạn ngày thứ hai sắp tới nha. Xin chào.